Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo. Tác giả Oa Qua Oa. Người đọc Lê Tuyên. Trên đường đi cũng coi như thông thuận. Lôi Cẩn tới nhà hàng trước, anh đặt cả một phòng nhưng không gọi đồ ăn, chỉ thanh toán tiền phòng. Trên đường đi cũng coi như thông thuận, Lê Cẩn tới nhà hàng trước, anh đặt cả một phòng, nhưng không gọi đồ ăn, chỉ thanh toán tiền phòng. 5 phút sau mấy người tiêu gia đến, có thể nhìn ra được. Mỗi người đều rất dụng tâm trang điểm ăn diện, trong mắt bọn họ sau này Lê Cẩn sẽ thành người một nhà. Tiêu Hải còn coi Lê Cẩn như con rể của mình vậy. Đương nhiên nhất định là đang đứng trên lập trường của Tiêu Mật Kỳ. Bốn người vừa bước tới đã được nhân viên mời vào phòng. Tiêu Hải thấy trong phòng không có đồ ăn, còn tưởng đâu là Lê Cẩn tôn trọng bọn họ, chờ bọn họ đến mới gọi bọn họ tự chọn đồ chứ. Não bổ là một chuyện, và hiển nhiên đám người nhà này rất khó để chữa khỏi, lại còn thời thời khắc khắc đều phát bệnh. Lê Cẩn không nói gì. Người đàn ông ngồi bên cạnh Lê Cẩn nói với bốn người với vẻ mặt không chút biểu cảm: mời ngồi. Vị này là... Lê Cẩn còn dẫn cả người nhà đến, xem ra rất coi trọng chuyện này. Trong lòng Tiêu Hải càng vui sướng hơn. Tôi là luật sư của Lê Tổng. Tôi họ Cố. Luật sư Cố vẫn mang sắc mặt lãnh đạm. Mời ngồi, chúng ta ngồi nói chuyện. Luật sư, bốn người tiêu gia cảm thấy khó hiểu. Sao bàn chuyện hôn nhân còn phải mời luật sư đến? Chẳng lẽ còn muốn thỏa thuận gì đó? Có thể lắm. Thế nhưng người nhà của Lê Cẩn trông kinh khủng quá, người ngồi bên trái có vẻ rất hung dữ. Mấy người không cần để ý đến anh ta, anh ta là bảo tiêu của Lê Tổng, luật sư Cố nói tiếp. Bốn người nghe xong như bình tĩnh ra, quả thật, người có tiền như vậy, quả thật nên có bảo tiêu. Nếu không ra ngoài sẽ không an toàn chút nào, đối lại là bọn họ, nếu có tiền như thế, khẳng định sẽ không dám chạy lung tung ra ngoài một mình. Sau đó bọn họ tiếp tục phát huy đặc tính não bổ. Sau cái hôn lễ não bổ kia, có khi bọn họ cũng được sống một cuộc sống có bảo tiêu đi theo cũng nên. Thật sự là chị nghĩ thôi cũng thấy sướng rồi. Sau khi bốn người ngồi xuống, mọi người bắt đầu vào vấn đề chính. Đây là lần đầu tiên người tiêu gia được tiếp xúc với Lê Cẩn gần như thế này. Trước đây cũng chỉ nhìn thấy trên tivi, trên mạng hoặc báo chí. Ai cũng nghĩ thầm, quả nhiên người thật còn tuyệt vời hơn trên màn ảnh, đẹp trai còn hơn cả minh tinh nữa. Trái tim Tiêu Mặc Kỳ lại đập thình thịch, nếu thật sự có thể được gả vào cho người đàn ông này, vậy thì cả cuộc đời mình không còn mong ước gì hơn nữa. Chúng ta nói thẳng luôn đi. Luật sư Cố lên tiếng. Mục đích Lê Tổng muốn hẹn mấy người hôm nay chắc mấy người biết rõ rồi chứ? Bốn người đều gật đầu. Biết rõ, đương nhiên là biết rõ rồi. Chủ ý này là do bọn họ đề xuất, làm sao có thể không biết rõ được. Lê Cẩn nhìn vẻ mặt của mấy người này, không biết phải nói sao nữa, trong dáng vẻ bọn họ như đang rất vui sướng, hiển nhiên là đang não bổ cái gì đó, nội dung não bổ thì không cần nói cũng biết. Chẳng lẽ các người không có một chút gì đó gọi là tự mình biết mình sao? Luật sư Cố cũng thấy hơi buồn cười, ông không quanh co lòng vòng làm mất thời gian của Lê Cẩn, dứt khoát nói luôn. Hôm nay Lê Tổng gọi mấy người đến chỉ có một chuyện, đó là hy vọng sau này mấy người không được làm phiền đến Tiêu Dĩ Thư tiên sinh nữa. Sấm sét giữa trời quang chính là tâm tình hiện tại của bốn người tiêu gia. Cái ông họ Cố này đang nói gì vậy? Bốn người nhìn Lê Cẩn với vẻ mặt không dám tin, lúc này Lê Cẩn mới lên tiếng nói. Đúng như luật sư Cố nói, tôi hy vọng sau này các người tránh xa tiểu thư ra một chút. Hôn lễ cũng không cần các người tham dự nữa, tấm thiệp mời lúc trước coi như vứt đi. Tôi không muốn để cho cậu ấy nhìn thấy mấy người thêm một lần nào nữa. Cả bốn người đều choáng váng, không đúng mà, rõ ràng không phải như vậy mới đúng chứ. Tại sao chuyện mà Lê Cẩn nói hoàn toàn không giống như bọn họ đang nghĩ? Những người khác còn chưa hồi phục thần trí. Tiêu Mật Kỳ đã đỏ ửng mặt vội vàng nói. Anh Lê, không phải hôm nay chúng ta nói về hôn sự sao? Cả nhà em muốn giúp anh mà. Hôn sự? Chuyện này có liên quan gì đến mấy người? Tôi đâu có cần các người giúp. Lê Cẩn cảm thấy buồn cười không thôi. Còn nữa,